Chương 4. 1476 lắc lư không được. Các bạn học, đại gia có chuyện gì, có thể tốt dễ thương lượng A. Vân viện trưởng một mặt ủy khuất nói. Tiêu Mục cộc cộc cộc đi lên phía trước, đầy mặt vẻ không vui, nhìn nở thấy Vân Phiêu Miểu, không khách khí liền một cuống họng, ngươi muốn đánh cướp A. Một bên không nói gì đại sư liền vội vàng lắc đầu, thượng hạ đánh giá Tiêu Mục một chút, ho nhẹ một tiếng nói, tiểu gia hỏa, này Phượng Hoàng Mục không nên rút ra quá lâu, nó cờ ơn nở một cái đặc thù hoàn cảnh trồng trọt vào trong. Nếu không nó có thể sẽ chết. Tiểu Mục hừ một tiếng, đi thẳng tới cây kia ngàn năm Phượng Hoàng Mục trước mặt, đưa tay sờ lên, một chút nhàn nhạt sinh cơ tùy theo rót vào Phượng Hoàng Mục trong cơ thể, lập tức để con hàng này mừng rỡ giãn ra một thoáng phiên lá. Thích Huyên Huyên cười ha ha một tiếng, thấy không, viện trưởng, vị đại sư này căn này Phượng Hoàng Mục sẽ không treo, chớ cần hai vị quan tâm. Vân viện trưởng một mặt bất đắc dĩ hướng về phía không nói gì đại sư nhìn một cái. Nay mẹ nó một cả gốc cây cho ai tìm tơ y cũng không có vấn đề gì, Vân Phiêu Miểu có thể bảo chứng, có thể từ học viên khác bên người đem cây cho lắc lư tới. Nhưng mà tìm tơ y cây chính là Tư Không Tinh chiến đội chi này kỳ hoa đội ngũ. Mọi người đều biết, bọn họ đội thành viên, không một cái bình thường tư duy lo dịp tiểu đồng học Vân viện trưởng tội nghiệp kêu lên. Các ngươi có thế nuôi sống nó A. Kiều Mục ném cho viện trưởng một cái liếc mắt, Phượng Hoàng Mục sinh trưởng hoàn cảnh, ít nhất phải là cái linh vực. Ngươi đưa nó mang về học viện loại kia nhiều người nhiều miệng địa phương, hừ. Kiều Mục hơi lườm bọn hắn, ánh mắt hướng Thích Huyên Huyên hít lên, cho bọn hắn. Thích Huyên Huyên lập tức hiểu ý, móc ra một đóa Phượng Hoàng Tiêu cùng một cây Phượng Hoàng Mục, ném cho trận mắt hốc mồm Vân viện trưởng. Viện trưởng, chúng ta điểm tích lũy đủ không cần hai vạn nhiều như vậy. À. Là Phượng Hoàng Tiêu không nói gì đại sư ánh mắt đặc biệt đừng kích động đánh tới, không đợi viện trưởng tiếp được Phượng Hoàng Tiêu, hắn trước một bước cẩn thận từng ly từng tí thò tay bưng lấy. Viện trưởng xoay người nhất chuyển, đưa tay nắm cái kia một đoạn Phượng Hoàng nhánh cây, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước mặt tiểu mặt than mặt. Vị này Kiều đồng học, có phải là mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền cứu vớt thế giới a? Nếu không nơi nào đến tốt như vậy vận khi cất chó đâu, vị bạn học này, có thể hỏi một chút ngươi. Này Phượng Hoàng Tiêu là từ đâu tới A. Không nôn hòa thượng cu nở dê không đốc, hắn cũng không phải không ánh mắt nhìn. Trước mắt Phượng Hoàng Mục, chưa từng mở qua tiêu, vì lẽ đó này nhiều Phượng Hoàng Tiêu, căn bản không phải từ trên người nó đến rơi xuống. Hơn nữa, nhìn đóa này Phượng Hoàng hoa hoa diệp cùng rễ cây sung mãn, phóng ánh trình độ, cảm giác thật không giống như là từ một cây ngàn năm Phượng Hoàng Mục thượng bay xuống đóa hoa đâu. Tiêu Mục diện không biểu lộ. Thích Huyên Huyên cu nở dê không đáp lời. Ngược lại là bên cạnh một đám đồng học, kéo căng từng trương cổ quái mặt, chăm miệng một lời, lấy. Đoạn Nguyệt nhịn không được đưa tay che che mặt. Những bạn học này, đều bị tiểu mặt than cho đánh không muốn không muốn, lúc này lúc nói chuyện thần sắc ngữ điệu, thế mà đều hướng về mặt đơ phương hướng phát triển đi, không nói gì đại sư sững sờ, còn làm chính mình nghe nhầm rồi. Lấy hắn nháy mắt mấy cái, một bộ khó có thể tin biểu lộ, xin hỏi. Ở đâu lấy lao nhân ra ông ta làm sao lại không vận khí tốt như vậy này Phượng Mục Lâm, hắn cùng Vân Tung viện trưởng, mấy vị đạo sư cũng không biết đi dạo bao nhiêu hồi. Như thế nào cho tới bây giờ liền không lấy qua một đóa Phượng Hoàng Tiêu một gốc cây nhãn dưới cây. Đám người chăm miệng một lời phun ra một câu, ngay sau đó lại ha ha một tiếng. Vân Phiêu Miểu kéo ra khỏe miệng, vụng trộm liếc nhìn tiểu cô nương không biểu lộ khuôn mặt nhỏ.